LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, làm sắc vật phẩm trang sức có diệu dụng. Đã trải qua sáng sớm, Thẩm Mộc Khả cho Tô Minh mang điểm tâm, cái này gọi là chuyện bất khả tư nghị. Sau đó, vẻn vẹn chỉ có qua 2 tiết học mà thôi, Thẩm Mộc Khả lại làm lấy lão Vu Bà giúp Tô Minh nói chuyện. Trong lớp học chúng nhiều bạn học thế giới quan lại một lần nữa bị mãnh liệt trùng kích. Thẩm Mộc Khả tính cách đại gia rất rõ ràng, là cái loại này bình thường rất ít nói chuyện nhân. Cho dù là giữa bạn học chung lớp cũng sẽ không nói lời thừa thải, trừ phi là bạn tốt. Thế nhưng vừa rồi Thẩm Mộc Khả dĩ nhiên chủ động giúp Tô Minh nói chuyện. Nếu như người nào lúc này nói Thẩm Mộc Khả cùng Tô Minh không có gì quan hệ đặc thù lời nói, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng nói. Hai người kia quan hệ tuyệt đối không bình thường. Ngày hôm nay lại là mang điểm tâm, lại là giúp Tô Minh cầu tình. Quan hệ nếu như thông thường đó mới là lạ. Đại gia nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Thẩm Mộc Khả đối với những khác người tốt như vậy qua. Càng chưa nói vẫn là nam sinh. Lão Vu Bà cũng có chút không nghĩ tới. Thẩm Mộc Khả dĩ nhiên biết giúp Tô Minh cầu tình. Nếu như những người khác, lão Vu Bà khẳng định bắt được chính là một bữa cơm. Nàng ghét nhất có học sinh dám cùng với nàng đưa ý kiến. Nhưng Thẩm Mộc Khả không giống với. Thành tích của nàng tốt hơn giờ học chăm chú, là lão sư kiêu ngạo bạn học tấm gương. Trong lớp duy nhất có thể khiến cho lão Vu Bà sắc mặt hòa hoãn người chính là Thẩm Mộc Khả. Lão Vu Bà lúc này nhìn thoáng qua còn đứng Tô Minh, tức giận nói rằng, cái này 2 tiết học ngươi trước ngồi xuống cho ta tới kiểm tra, cũng đừng trách lão sư không nể tình. Nếu như ngươi cuộc thi lần này thi tốt, có thể thi được 120 phân trở lên nói, vậy lần sau trên ta giờ học ngươi cũng không cần đứng. Lão Vu Bà trông coi Tô Minh nói rằng, nhưng nếu như ngươi không có thi được số điểm này lời nói, vậy ngươi liền cho ta tiếp tục đứng, đứng cho đến khi tốt nghiệp mới thôi. Tô Minh sau khi ngồi xuống một hồi chứng đau, ngữ văn đồ chơi này làm sao có thể thi được 120 phân ở trên, được trình độ tài rất cao có thể. Cái này không bày rõ ra muốn để cho mình vẫn đứng xuống phía dưới sao? Nhưng Tô Minh cũng không còn cùng lão Vu Bà cãi cọ cái gì. Lấy lão Vu Bà cái tính khí kia, nếu như Tô Minh dám phản bác nàng, ước đoán liền vĩnh viễn tọa không nổi nữa. Đờ cây em, cái này bài thi cũng quá khó khăn a. Quả thực biến thái. Bài thi phát xuống đi chi không lâu sau, không ít người mà bắt đầu nhỏ giọng oán trách đứng lên. Tô Minh cầm lấy bài thi nhìn lưỡng đề, phát hiện đề mục quả thực rất khó. Lão Vu Bà tờ này bài thi làm mình ra đề mục, cố ý đem đề mục độ khó làm cho có chút cao, thậm chí vượt ra khỏi rất nhiều bạn học năng lực ở ngoài. Mục đích rất đơn giản, chính là vì đả kích một chút đại gia. Nếu không tiến nhập lớp 12 sau đó một điểm cảm giác cấp bách cũng không có. 10 phút trôi qua sau đó, Tô Minh lập tức có loại sinh không thể yêu cảm giác. Cái này bài thi đề mục quá khó khăn. Xem lý giải Tô Minh xem qua một lần hoàn toàn không để ý tới giải khai. Càng chưa nói thể văn ngôn duyệt đọc, nhìn từ đầu tới đuôi, không có một câu nói nhìn hiểu. Cái này khiến xong, đừng nói 120 phút, đạt tiêu chuẩn ước đoán đều chắc chở. Tô Minh có chút chứng đau. Trách không được lão Vu Bà lời thề son sắt nói thi được 120 phân liền để cho mình ngồi xuống. Cộng lại là bởi vì cái này bài thi độ khó quá lớn. Lão Vu Bà xác định chính mình kiểm tra không đến 120 phân. Người thật là đần chết tính, đang ở Tô Minh sinh không thể yêu chuẩn bị viết linh tinh thời điểm, đột nhiên trong đầu vang lên một câu nói như vậy, suýt chút nữa đem Tô Minh dọa cho gọi ra. Tiểu Na, người làm sao lúc này chạy ra ngoài? Xác định người chung quanh không có phát hiện tại sự khác lạ của mình sau đó, trong đầu đáp lại nói, trải qua 2 ngày này ở chung, Tô Minh cũng đại khái thăm dò Tiểu Na tính khí, giống như là rất ít đi ra. Ban ngày Tô Minh khi đi học cho tới bây giờ sẽ không ra được. Ngày hôm nay có chút khác thường. Ta là nhìn ngươi quá ngu ngốc, nhịn không được liền hiện ra. Tiểu Na một bộ hận thiết bất thành cương giọng. Người dựa vào cái gì nói ta đần? Tô Minh trong nháy mắt liền không thể nhịn. Không phải là bài thi không biết viết sao? Thành tích kém Tô Minh thừa nhận. Nhưng nếu như nói Tô Minh đần lại không thể dễ dàng tha thứ. Tiểu Na vẫn là bộ kia rất khinh bỉ Tô Minh giọng của. Nói rằng, người thật không như đần chết tính. Kiểm tra không biết viết người không biết copy sao? Phốc, Tô Minh suýt chút nữa không có phun ra ngoài. Vội vàng trong đầu nói rằng, người điên rồi sao? Dám khảo người nhưng là lão Vu bà nha. Đây nếu là bị bắt được còn có. Kiểm tra ăn gian loại sự tình này Tô Minh hầu như cho tới bây giờ chưa từng làm. Ngược lại không phải là nói Tô Minh phẩm đức cao thượng. Chủ yếu là hiện tại lão sư một cái so với một cái tinh. Bị bắt được vậy coi như thảm. Hơn nữa coi như ăn gian nói. Tô Minh nhiều lắm nhìn lén người khác hoặc là chính mình lật sách hai loại phương pháp này. Ở lão Vu bà dưới mí mắt, hai loại phương pháp này là tuyệt đối không thể thực hiện được. Đây nếu là bị lão Vu bà bắt đến, chính mình thấp nhất nghiêm phạt cũng phải kêu ra trường. Ai, Tiểu Na sâu đậm thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nói, ta làm sao gặp ngươi cái này ký chủ. Ngươi cùng bên ngoài người khác có thể giống nhau sao? Ngươi nhưng là có anh hùng liên minh rút thưởng hệ thống người nha, có ý tứ. Tô Minh có chút không phản ứng kịp. Ngươi ngày hôm qua rút được vật gì vậy? Tiểu Na hỏi. Lam sắc vật phẩm trang sức nha, lam sắc vật phẩm trang sức ở trong game có ích lợi gì? Tiểu Na tiếp tục hỏi. Mẹ nhà nó, Tô Minh con mắt đột nhiên trừng lớn. Lam sắc vật phẩm trang sức không hề nghi ngờ đó là mở phạm vi nhìn dùng. Hơn nữa có thể viễn trình mở phạm vi nhìn. Lẽ nào, trong đầu toát ra cái ý nghĩ này sau đó. Tô Minh lúc đầu sinh không thể yêu một lòng nhất thời kích động. Mở ra trong hệ thống vật phẩm lan. Nếu như nhớ không lầm, ngày hôm qua rút chúng đồ chơi này sau đó. Liền nêu lên có ở trong hòm item tra tìm. Lam sắc vật phẩm trang sức thả ra phạm vi là 4.000 mã bên trong. Ở trong hiện thực bao trùm toàn bộ phòng học là hoàn toàn không có vấn đề. Thả ra lam sắc vật phẩm trang sức cũng vô cùng đơn giản. Cùng trong trò chơi không sai biệt lắm. Tô Minh trực tiếp hướng Thẩm Mộc Khả bài thi trên đặt một cái. Nói đùa, Thẩm Mộc Khả đây chính là toàn trường đệ nhất danh nha. Hơn nữa Thẩm Mộc Khả ngữ văn nổi danh cường. Muốn sao khẳng định được sao của nàng nha. Quá nghiêu, lam sắc vật phẩm trang sức bỏ vào Thẩm Mộc Khả bài thi trên sau đó. Tô Minh trong đầu lập tức xuất hiện Thẩm Mộc Khả bài thi hình ảnh. Giống như là chiếm được mắt nhìn xuyên tường giống nhau. Thẩm Mộc Khả bài thi nhìn một cái không sót gì. Hơn nữa tựa như Tiểu Na nói như vậy. Cái hệ thống này kỹ năng cùng vật phẩm toàn bộ bị đặc thù xử lý qua rồi. Ở trong hiện thực sử dụng nói. Sẽ không bị những người khác nhìn ra. Trông coi Thẩm Mộc Khả biểu tình trên mặt rất bình thường. Tô Minh cũng yên lòng. BAAC Thẩm Mộc Khả cái này lúc sau đã làm được cổ văn duyệt đọc. Tô Minh nhìn sang phía trước vài cái đề trắc nghiệm đáp án. Nhanh chóng chép được rồi bài thi của mình trên. Loại này thi thời điểm có thể tùy thời chứng kiến người khác bài thi cảm giác quá sung sướng. Ngày hôm qua Tô Minh còn tưởng rằng lấy mẫu ngẫu nhiên cái này lam sắc vật phẩm trang sức là rác. Rưởi đâu, kết quả không nghĩ tới có lớn như vậy tác dụng. Có đồ chơi này sau đó, có phải hay không ý nghĩa chính mình muốn biến thành học bá rồi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.